Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856 quan hệ thông gia thành thủ. Này một già một trẻ nói tướng thanh dường như, nghe được Cảnh Vân Chiêu đều cảm thấy chính mình da mặt vẫn là quá mỏng một chút. Nếu là có Lê Thiếu Vân một nửa, cũng không đến mức bị thoáng đùa giỡn một chút liền mặt đỏ tai hồng tình huống đã xảy ra. Lê Thiếu Vân bồi từ lão hạ hai bàn cờ, lão gia tử tâm đều đã bay đến kia dược liệu thượng. Không có gì tâm tư, thua thực thảm, dứt khoát hầm hừ đi nghiên cứu dược liệu. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản chuẩn bị những lời này đó liền càng không cơ hội nói. Vừa mới vẫn luôn muốn nói lại thôi. Sao lại thế này? Lão gia tử vừa đi, Lê Thiếu Vân mở miệng hỏi. Ta nguyên bản nghĩ muốn đi gặp lão gia tử kia đại nhi tử, không biết nên như thế nào cùng lão gia tử nói. Cảnh Vân Chiêu nói, nghe phía trước Thẩm Đồng lời nói, nàng cảm giác kia Thẩm Hy hẳn là cố ý trốn tránh nàng. Muốn cho nàng trốn không được lời nói, vậy chỉ có thể từ Tư gia lão đại trên người xuống tay. Từ Nguyên Trạch, Lê Thiếu Vân nhướng mày, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hắn người này tâm cơ tương đối trọng, đối người cũng tương đối tàn nhẫn. Nếu hắn không phải làm chính trị nói, nhất thích hợp chức nghiệp đó là sao. Hắc bạch nhìn như là hai cái cực đoan, nhưng có đôi khi, hiệu quả như nhau thôi. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe lại là hoảng sợ. Ta nghe Hành Uyên Đại Thúc nói từ lão này hai cái nhi tử đều là thực hiếu thuận nhân tài. Đó là đương nhiên, đối người trong nhà tự nhiên là mọi cách bênh vực người mình. Tựa như ta đối với ngươi giống nhau, Lê Thiếu Vân thời thời khắc khắc không quên nói vài câu lời hay. So với vừa rồi, Cảnh Vân Chiêu đều có chút miễn dịch lực, khóe miệng hơi hơi dơ lên, sắc mặt bất động, tiếp tục nói, vậy ngươi cẩn thận nói từ Nguyên Trạch, được không? Cảnh Vân Chiêu lúc này thanh âm nhu nhu, đối Lê Thiếu Vân tới nói rất là hưởng thụ, từ gia gen tương đối cường đại, từ lão gia tử ba cái con cái đều là có tiếng thiên tài. Từ Nguyên Trạch cái này lão đại nhất gì, từ gia gia thế trong sạch, nhưng từ Nguyên Trạch không thích chế dược, đi rồi chính đồ, thủ đoạn thiết huyết nói 102, đối đại lộ thượng đối thủ cũng đều cực kỳ tàn nhẫn. Từ Tiêm Lan sự tình ngươi hẳn là biết một vài đi, năm đó từ Tiêm Lan biến mất thời điểm từ Nguyên Trạch cũng mới 30 tả hữu. Biết được đến tin tức sau tức giận, đem Lý Thiên Giật nguyên bản có thể khôi phục hai chân hoàn toàn lộng phế đi. Sau lại giết chết Lý Thiên Giật đệ đệ, Lý gia hiện giờ phong cảnh. Nhưng hai cái nhi tử một chết một bị thương đều không có con nối dõi. Kia Lý lão nhân nhưng khí thực, chuyện này tuy rằng không có chứng cứ, nhưng người sáng suốt đều biết, hơn nữa mấy năm nay cũng vẫn luôn cùng Lý gia không qua được. Lý gia vài lần đại té ngã đều là hắn bút tích, Lê Thiếu Vân nói tỉ mỉ nói. Vốn là quan hệ thông gia, hiện giờ thành thủ, kia hắn xem ra là rất đau từ Tiêm Lan cái này muội muội. Cảnh Vân chưa thở dài một tiếng. Đâu chỉ là đau. Từ lão gia tử là cái gì tính cách ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Hắn trước kia càng sâu, chế dược thời điểm vạn sự mặc kệ, căn bản liền không phải cái hảo trưởng phu hảo phụ thân. Từ Tiêm Lan cơ hồ là nàng đại ca từ Nguyên Trạch mang đại, cũng phụ cũng huynh, quả thực là thích muội như mạng. Nghe nói khi đó từ Tiêm Lan là rất nhiều nhân tâm chung ác mộng. Bởi vì từ Nguyên Trạch đối muội muội bảo hộ rất cường đại. Có mấy cái muốn nhúng chằm từ Tiêm Lan người đều bị hắn giáo huấn cực thảm. Mani Lê Thiếu Vân nói. Lời này thời điểm ánh mắt lược có vài phần thưởng thức. Ngươi cùng bọn họ cũng không phải bạn cùng lứa tuổi. Làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên hỏi. Đánh quá giao tế, bất quá không phải rất quen thuộc. Mặc dù như vậy, cũng nên ấn quy củ cha một chút. Lê Thiếu Vân gọn gàng dứt khoát nói. Cảnh Vân Chiêu hiểu rõ gật gật đầu. Lê Thiếu Vân như vậy, xuất thân. Bên người muốn gặp được sự tình khẳng định không ít. Phòng bị tâm tự nhiên cũng sẽ không so nàng thấp. Bất quá bị hắn như vậy vừa nói. Nàng đối Từ Nguyên Trạch, đảo có chút thưởng thức mà không phải sợ hãi. Hết chương.